Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 106, lên đường bình an, omega 7, Pandora hộp, một chi đã từng chỉ có hội ngân sách tầng chót nhất ôn năm nghị hội mới có cảm kích quyền cơ động. Đặc khiển đội, đội trưởng AB là cả chi đặc khiển đội hạch tâm, bao quát một vị khắc hình người SCP ở bên trong. Mỗi cái đội viên đều là hắn làm chủ đến tỉ mỉ chọn lựa ra đặc công. Bởi vì hắn cùng đội viên của hắn xuất sắc chiến lực. Pandora hộp đã từng nhiều lần sinh động tại cực kỳ nguy hiểm sự cố bên trong. Lấy được qua không tầm thường chiến tích. Hết lần này tới lần khác AB lại là cái hoàn mỹ phản xã hội phần tử. Tùy tiện liền sẽ nổi giận. Vì ổn định lại tâm tình của hắn. Trên cổ của hắn được cài đặt bạo tạc trang bị. Một khi làm ra quá khác người hành vi liền sẽ bị thuốc nổ phá hủy khí quản, mạch máu thậm chí tủy sống. Nhưng dù là như thế, bọn hắn vẫn chưa có thể ngăn cản AB. Thế giới đại đa số thời điểm hay là hòa bình, không có khả năng luôn có cường độ cao chiến đấu để hắn đi hưởng thụ. Khi hội ngân sách tìm không thấy nhiệm vụ gì cắt cử cho hắn về sau, AB bắt đầu cảm thấy không thú vị. Hắn ý đồ tìm cho mình điểm niềm vui thú. Thí dụ như nói, ẩu đả đội viên của hắn, tình huống càng mất khống chế. Khi hội ngân sách phát hiện bọn hắn trên thực tế khó mà chân chính thao túng AB khi cái sau đã bạo tổ, hắn phá hư con kia bạo tạc cái cổ vòng, tại toàn bộ trạm điểm bên trong trắng trợn đồ sát, cuối cùng lấy trạm điểm bị ép dẫn bạo bên trong đưa đạn hạt nhân. Ở đây nhân viên kéo lấy AB đồng quy vu tận làm chấm dứt. Pandora hộp bởi vậy bị phế trừ. Hội ngân sách ý thức được sai lầm của bọn hắn. Trình độ nhất định công khai chi này đặc khiển đội tồn tại. Tốt đem sự kiện lần này lấy đó mà làm gương. Đương nhiên, hiện tại đây hết thảy cũng còn không có phát sinh. Lâm Dự Hữu biết bọn hắn còn ở vào Pandora hộp chính sinh động thời kỳ. Nhưng vô luận như thế nào, khắc đến AB thực chất bên trong khát máu là sẽ không thay đổi. Nhưng nói đi thì nói lại. Sở dĩ có thể một trận tổ chức lên Omega 7. Còn may mà AB một cái khác đặc điểm mà ni hắn tôn trọng cường giả. Nếu như đánh bại hắn, thu hoạch được công nhận của hắn, hắn sẽ nhận vì đó là một cái chân chính địch nhân mà kính trọng hắn. Mà bây giờ, AB thần sắc phân biệt không rõ ràng. Ánh mắt còn dừng lại tại mình bị bắt lấy trên cổ tay. Lấy khí lực của hắn thế mà không có cách nào tránh thoát đến mở. Trái lại Niari, liền lấy tứ lạng bạt thiên cân giống như tư thế, nhẹ nhõm đẩy ra con kia hành hung tay. A, hắn liếc qua kia mấy đạo huyền ảo tinh tế hình xăm. Cười chào phúng một tiếng, thì ra là thế, tránh mít người, liền ở hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt. AB khoảnh khắc bạo khởi, không thể nói có phải là bị cái này khinh miệt ngữ khí chỗ chọc giận. Vị này đặc khiển đội trưởng trên mặt nổi giận bên trong vậy mà trộn lẫn lấy mấy phần hưng phấn. Chiến đấu mang đến cuồng nhiệt càn quét toàn thân. Hắn là hàng thật giá thật vì giết chóc mà cảm thấy vui sướng. Chỉ tiếc ngăn ở phía trước cũng không phải phàm nhân. Muốn đổi thành bình thường, ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi liên hệ. Nialatotep gần như là lười biếng ngăn đối. Phương cánh tay, cho dù là nhân loại hình thái. Tốc độ của hắn cũng thật không kém hơn AB. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngay tại lúc này động thủ, khó được gặp gỡ như thế hợp khẩu. Vị nhân loại Niari cười đến tự tại, trong giọng nói cũng đã ngậm sát ý. Nếu để cho ngươi quấy kết thúc, chẳng phải là quá không có tí sức lực nào. Lâm Dữ ai âm thanh. Hóa ra Niari đối nàng đánh giá cao như vậy. Hắn tránh né AB công kích động tác đủ để nói lên được là không chút phí sức. Cái này cũng trêu đến kính mắt gọng vàng nhìn Lâm Dự ánh mắt càng thêm kinh nghi bất định. Cái này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh gia hỏa 100% cùng với nàng thoát không được quan hệ. Mà liền nhìn hắn cùng AB không phân cao thấp. Không, dùng cái này để hình dung đều không chính xác. Cảnh tượng trước mắt tựa như một con lười nhác trêu đùa lấy chuột mèo. Lai lịch gì, đá vụn bay lên, Lâm Dự sớm có dự kiến trước kéo ra một khoảng cách. Nàng mà nói, dạng này tình hình chiến đấu cũng hoàn toàn là hợp tình lý. AB như thế nào đi nữa đến cùng là cái nhân loại. Là thượng đế tạo vật, cùng tà thần so sánh vẫn sẽ có chênh lệch nhất định. hội ngân sách bên trong cũng không phải là không thể được cùng Nyarlathotep ngang hàng tồn tại. Có làm không tốt còn càng cao hơn một cấp. Nhưng hiện tại xem ra, mấy vị kia chỉ sợ đều không tại cái này chạm điểm money. Quá tiếc nuối, AB, giữa không trung truyền đến tiếng la để Lâm Dữu may mắn mình tránh được kịp khi. Tên kia đứng ở cửa khoang bên trên đặc công thanh âm bị ào ào gió lớn cào đến mơ hồ. Ngươi tại, ngay cả Lâm Dữu đều nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Càng không cần nhắc tới lại chiến lại hàm AB. Hắn tiếp thu tai nghe sớm bị đánh rớt ở một bên. Không phải kia đặc công cũng không đến nỗi dùng tới gọi hàng phương thức. Chỉ nghe leng keng một tiếng, chùy thủ bay tứ tung ra ngoài. Nhưng còn chưa tới kịp tại tàn viên bên trên nhấp nhô liền tiêu tán thành cho tàn. Từ AB cụ hiện ra vũ khí rời đi hắn lúc liền sẽ tiêu tán. Hắn đối với cái này nhìn lầm thành quen. Chỉ hướng lại lần nữa giật ra vết nứt không gian chỗ vươn tay. Nyarlathotep đột nhiên cười nhạo âm thanh. Muốn ta nói, hắn nói, ngươi tại cái này bên trên còn kém chút hỏa hầu thao túng không gian biện pháp luôn có như. Vậy điểm điểm giống nhau. Cứ việc không giống như óc so thốt toàn trí toàn năng. Hắn tại pháp thuật bên trên cũng là rất có điểm tâm đắc của mình. AB khó gặp sừng sốt. Có trời mới biết Niari làm như thế nào mánh khóe. Hắn từ cái này bên trong rút ra trường kiếm ngượng tay sinh địa kẹt tại nơi đó. Lại thế nào dùng sức đều tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được. Tiến thối lưỡng nan lúc AB như là một con cuồng nộ là báo đi săn lại lần nữa dùng tới đại khí lực. Cũng chính là tại lúc này, chỉ nghe tà thần nhẹ nhàng linh hoạt vỗ tay phát ra tiếng. Trói buộc lực đạo bỗng nhiên trôi đi hết, bỗng nhiên bị buông ra AB cứ như vậy, kém chút ngã cái lảo đảo. Cười ha ha, Nyarlathotep nhẹ nhõm tránh đi hắn vòng tiếp theo thế công. Cũng chỉ bất quá là thời gian nhàn rỗi ở giữa quay đầu một sát. Nhìn thấy Lâm Dữu ánh mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái. Biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Nhưng cái này cũng không phải biến mất tại chỗ. Nói xác thực, trừ biết hắn muốn làm gì Lâm Dữu, chỉ có AB động thái thị lực đuổi theo hắn động tác. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Khởi thích thú AB theo sát lấy từ cái này cái lỗ lớn nhảy xuống. Đúng thế, nàng để hắn dẫn ra AB. Thang cuốn vừa vặn tại lúc này triệt để triển khai. Cái thứ nhất đặc công dẫn đầu leo xuống. Gặp quỷ hắn đang làm cái gì? Hắn sụp đổ hô lớn. Ngay sau đó lại giống là hướng tai nghe một chỗ khác người nào đó gầm rú. Không, tin tưởng ta còn không cần vào lúc này khởi động kia nổ đạn. Chúng ta chỉ cần mau chóng tìm tới hắn đi đâu. Xác định SCP-682 lần trước xuất hiện là ở phụ cận đây sao? Khác đặc công liên tiếp tại hắn bên cạnh rơi xuống đất. Bọn hắn đều mặc chế phục. Chỉ có một người ngoại lệ. Kia là vị tóc vàng mắt xanh cô nương, xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi, xuyên được giống như là ra dạo chơi ngoại thành, nàng thân mang một kiện tất cả đều là túi áo khoác da. Trên cổ treo bộ khổ người không nhỏ đập lập đến máy ảnh. Xem ra chúng ta tại chính thức hành động trước còn phải tìm xem chúng ta đội trưởng. Cô nương kia nói, đúng hay không, nói không chừng còn phải cần ngươi trợ giúp. Diên vị được gọi là diên vị nữ hài trầm mặc mấy giây. Ta sẽ thử nói. Nàng dùng bộ kia máy ảnh ken kết đập mấy lần. Lại phân biệt đem từ đáy tẩy ra ảnh chụp bỏ vào trong túi. Trở lại đem máy ảnh treo về trên cổ. Nàng đi đến thang máy trước. Thử đè xuống nút bấm. Ngoặc kép chấm chấm. Hy vọng nó còn có thể có tác dụng. May AB nhảy xuống cùng bọn hắn bỏ xuống có cái thời gian kém. Các người chơi tới kịp ẩn núp, phàm là sáng suốt điểm liền sẽ không vào lúc này trêu chọc 10 cái trang bị súng thật đạn thật đặc. Công, huống chi, cho dù bọn hắn thể lực xa không đấu lại AB, nhưng cũng là hắn từ tinh anh chiến đấu đặc công bên trong lại một lần nữa tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh. Anh, dưới mắt hay là trốn tránh bảo đảm nhất, thang máy có tác dụng hay không? Đã dùng qua một lần Lâm Dữu bọn người tự nhiên là rõ ràng. Mà đợi đến đỉnh đầu máy bay trực thăng xoay quanh mà đi. Thang máy dương cửa cũng tại phía sau quan bế. Lập tức thở dài một hơi mặt chữ điền vừa định đứng dậy. Liền bị gã đeo kính túm một túm money đừng nóng vội. Hắn nghiêm nghị nói, tiểu cô nương kia cũng là SCP mặt chữ điền sợ hãi cả kinh. Cái gì? AB phụ trách chiến đấu cùng công thành. Diên Vĩ Khuynh hướng điều tra tình báo, Lâm Dư Hữu nhỏ giọng nói. Nàng có thể dùng một chút bộ kia máy ảnh chụp được ảnh chụp quan sát lúc ấy quay chụp địa điểm. Thời gian thực tình huống. Còn có thể dứt khoát trực tiếp đem bàn tay đi vào thao túng trong phạm vi đồ vật, nàng nói. Đi theo ta, ta ghi lại nàng đập chính là cái kia mấy cái phương hướng. Không muốn bị bọn hắn phát hiện liền phải tận khả năng đi vòng qua, may mắn còn sống sót Nghiên. Cứu viên bị toàn bộ cứu đi. Bọn hắn liền mất đi đến tầng cao nhất ban sơ mục đích. Huống chi hành động phạm vi bị Diên Vĩ ảnh chụp hạn chế. Lại ở chỗ này lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng dựa vào Lâm Dư Hữu chỉ đường, bọn hắn không thể ngồi thang máy, không thể đi thang lầu. Duy nhất khả năng con đường để người nhịn không được nhíu chặt mày lên. Đến từ nơi này xuống dưới, gã đeo kính thở dài. Không cẩn thận liền trực tiếp ngã chết. Đây là SCP-682 phá tan cái kia động. Trực tiếp từ tầng cao nhất hướng phía dưới xuyên qua. Nếu như không có dây thừng phụ trợ, một cái chân trượt chỉ sợ thực sẽ rơi xuống. Mặt chữ điền chần chờ không có 2 giây. Nắm tay mò về ba lô của mình. Ta cái này có, hắn giản yếu nói. Dùng cái này, hắn đem móc ra dây thừng một mặt buộc chặt nhếch lên cốt thép. Một chỗ khác để bọn hắn thắt ở trên lưng. Nhìn qua chỉ là phổ thông dây thừng. Chất liệu lại hết sức rắn chắc. Cho người ta loại kéo đều kéo không ngừng cảm giác. Lâm Dư Hữu trong lòng tự nhủ làm không tốt là cái đặc thù đạo cụ. Nhưng nàng cũng từ trước đến nay không gặp qua hỏi cái này. Chỉ ở mình xuống dưới sau đem kia đoạn dây thừng hướng lên ném đi. Để cho người kế tiếp dùng. Chờ mặt chữ điền cuối cùng xuống tới. Không biết dùng cái gì biện pháp lỏng thắt ở cốt thép bên trên đầu kia. Lâm Dư Hữu ngẫm lại cũng mở miệng. Hiện tại không thích hợp sẽ cùng nhau hành động, nàng nói. Chia ra đi thôi, ngược lại là chuyện như vậy. Đồng đội bực bội xoa tóc. Bốn người liền động tĩnh quá lớn, biết rõ chung quanh có hơn 10 đặc công trên mặt đất trải thảm. Điều tra, lại còn là đi tại cùng một chỗ. Đối diện gặp gỡ cũng không có cũng đủ lớn chỗ trốn. Nhưng nói trở lại, nếu như muốn hủy thành hai người một tổ, an toàn nhất chẳng phải là ba người không hẹn mà cùng mang một chút trông mong hương vị nhìn về phía Lâm Dữ. Lập tức phát hiện người khác cùng mình cũng giống như vậy ý nghĩ. Không khỏi đều có mấy phần xấu hổ. Vì che giấu cái này xấu hổ, cũng đều nghiêng đầu sang chỗ khác tăng hắng một cái. Lâm Dữ, bọn hắn đối nàng có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đừng nói an toàn, nàng còn hận không chiếm được mình đi kiếm chuyện đâu. Xảy ra bất ngờ, nàng luôn cảm thấy nghe thấy một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Nhưng lại nghe lại là hoàn toàn yên tĩnh, lại nhìn các đội hữu biểu lộ, hiển nhiên không có chú ý tới động tĩnh này. Mặc dù không cho rằng là ảo giác của mình, nhưng nàng cũng chỉ có thể trước buông xuống điểm ấy lo nghĩ. Ta nghĩ đi một mình, Lâm Dư Hữu nói. Còn lại các ngươi thương lượng à, nàng không có gì lưu luyến phất phất tay. Bị lưu tại nguyên địa ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cứ việc trong lòng đều môn thanh rất không có khả năng đi theo đại lão. Kéo búa bao phân tổ thời điểm vẫn là không nhịn được có chút ủ rũ. Vượt qua một cái chỗ rẽ, Lâm Dư Hữu một mình trong hành lang đi ra. Nàng lại nghe thấy kia có chút quen thuộc thanh âm ni lúc này gần một chút. Giống từ phía dưới truyền đến, nhưng cũng chỉ vang lên 2 giây liền lại biến mất. Nàng nghi ngờ dò xét qua bốn phía, quản gia còn chưa có trở lại. Hai kỹ năng đều còn tại CD, nhưng Lâm Dư Hữu cũng là lịch luyện quen, sẽ không bởi vì loại này nhỏ động tĩnh liền dùng mình. Cùng đồng đội đụng chuyến này đầu, cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Sớm biết được Omega 7 xuất động là một đầu, mà một đầu, nàng biết khủng bố lão nhân đã từng bắt được một vị nào đó tiến sĩ. Chờ thời gian làm lạnh vừa đến, nàng liền có thể kêu lên lão gia tử, hỏi một chút kia tiến sĩ sự tình. Tên kia ở đâu? Phía sau vang lên thanh âm để Lâm Dư Hữu nheo mắt. Nàng bỗng nhiên xoay người. Tóc đen nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Hắn giống như họ mèo động vật am hiểu che giấu mình tiếng bước chân. Cho đồng bên trong lóe điểm hiếu chiến phong mang. So với trước đó thị sát, dạng này ngược lại để người có chút không thích ứng. Tên kia ở đâu? Hiển nhiên không có đánh đủ AB lại hỏi một lần. Lâm Dư Hữu. Cái này hẳn là tìm một vòng không tìm được, lại trở về tìm nàng. Theo nàng đối Ni Alatotep kia ác liệt cá tính hiểu rõ, có thể là cảm thấy dù sao mục đích đã đạt thành. Tiếp tục đánh xuống không có ý gì liền trực tiếp trở về. Cái này nói thật ra sợ không phải muốn nổ a. Nếu như ta lại động thủ, Abe nheo mắt lại, tên kia có phải là liền ra rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu hỏa tử ý nghĩ của ngươi rất có vấn đề a. Đừng đừng đừng, Lâm Dữ vội vàng khoát khoát tay. Ngươi bình tĩnh một chút, cũng chính là điện quang hỏa thạch giống như một sát na. Nàng đột nhiên nhớ tới mình là ở đâu nghe qua kia mơ hồ thanh âm mà đi, khi đó nàng cùng trong ngực còn ôm cái pho tượng quản gia trốn ở cùng một chỗ. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân từng cái tiếp cận, cứ việc cùng lúc ấy nặng nề khó chịu vang động so ra không giống nhau lắm. Nhưng nếu như muốn thành là bị hao tổn quá nặng lại làm nhất định ngụy trang. Lâm Dữ trước đó không có tận lực che giấu mình tiếng bước chân. Giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động lui lại hai bước. Chú ý tới động tác của nàng, AB lập tức hướng về phía trước tới gần. Ta có biện pháp tìm hắn, Lâm Dữ giả ra sợ hãi dáng vẻ, thấp giọng nói, ngoặc kép, điều kiện là ngươi liền đừng ở nơi đó. Đừng, đừng tới đây, AB nheo cặp mắt lại, ngược lại thật sự là không có lại xê dịch một bước. Muốn thật sự là nàng nghĩ như vậy, chỉ sợ đã, ngay cả 321 đô chưa kịp số, sàn nhà bỗng nhiên băng liệt, vôi ngắn ngủi tỏ khắp tầm mắt. Dù vậy, y nguyên có thể mơ hồ nhìn ra từ phía dưới thò đầu ra quái vật. Lần theo mùi cùng tiếng bước chân mà đến đây trả thù bất diệt nghiệt thằn lằn ngửa đầu gào thét một tiếng, hung tợn nhìn về phía cái kia hại mình bị một trận xé thành mảnh nhỏ nữ nhân. Không sai, nó nghĩ là có một chút điểm sai lầm, nhưng khoảng cách này đủ nó lập tức liền theo tại dưới vút. Nhưng mà vượt quá SCP-682 dự kiến chính là trên mặt của đối phương không gặp mảy may kinh hoàng, mà là đầy cõi lòng đồng tình chỉ trần nhà, hướng lên trên nhìn. Cùng lúc đó, một khối đá vụn rơi vào nó trên trán. Bất diệt nghiệt thằn lằn ngẩng đầu nhìn lại, cùng bị nó cái này một đầu đính đến nửa người khảm tiến trần nhà AB nổi giận đến hai mắt đỏ ngầu, đến cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. 682 đại gia lên đường bình an, chảy xuống nước mắt cá sấu. Hết chương.